Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1000, nữ tướng Khuynh Thành, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Châu nên tu tùy rất có thể sẽ động vào Trung Ly An Nhiên. Ký chủ biết hắn ta muốn dùng Trung Ly An Nhiên bức cô. Nhưng không ngờ hắn ta lại dùng trận pháp lớn như vậy. Để hình thành trận pháp cần 10 vạn vong hồn, mà hiện giờ tổng số người tử vong là 2.8091 người. Còn thiếu 7.900. Hệ thống, linh nguyên của thế giới này, có thể đáp ứng nhu cầu của trận pháp này không? Tô Mộc hỏi, trận pháp này muốn được thiết lập, nó vẫn cần rất nhiều linh khí. Trước đây khi ở Di Thuận Thành, cô đã sử dụng Hắc Ma Đao. Điều này cho thấy thế giới này có linh khí, nhưng linh khí rất yếu. Dựa trên tính toán, trận pháp này không thể cung cấp đủ linh khí cần thiết. Ký chủ, theo tính toán của hệ thống, không đủ để cung cấp linh khí mà trận pháp cần. Linh nguyên của thế giới này vốn đã ở cấp độ thấp rồi. Tu tùy triển khai trận pháp lớn như vậy, cho dù trận được pháp khởi động, có 80 khả năng. Thế giới này sẽ bị hủy diệt, thế giới sụp đổ, tinh tế có thể tốn thời gian công sức để sửa chữa. Nhưng thế giới bị hủy diệt sẽ biến mất, bao gồm tất cả các sinh vật sống trong thế giới đó. Đến lúc đó Trung Ly An Nhiên, Đan Lão Tướng Quân, Đan An, Nam Phong Quốc, thậm chí cả Phủ Hy Đại Nhân, đều sẽ không còn tồn tại. Phủ Hy Đại Nhân là không thể a. Vĩnh viễn cũng không thể. Nghĩ đến đây, Cửu Thiên Tuế đột nhiên có phát hiện. Ký chủ, Phủ Hy Đại Nhân chính là chỗ đột phá. Hắn mới là mục tiêu thật sự. Hệ thống và Tô Mộc lần đầu tiên đồng thanh nói. Tô Mộc từ trong bản đồ 3D ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Theo những gì cô đã suy luận, lúc này Phủ Hy đang đứng ở mắt trận mấu chốt của trận pháp. Mục tiêu của Tu Tùy, ngay từ đầu, cũng chỉ có hắn, Trung Ly An Nhiên chỉ là một quả bom khói hắn ta thả ra. Dùng Phủ Hy để bổ sung linh khí cần thiết trong thế giới này, hắn ta cũng thật dám nghĩ. Muốn dùng Phủ Hy Đại Nhân làm mắt trận, làm động lực để kích hoạt toàn bộ trận pháp, bất luận Tu Tùy chỉ là suy đoán hay thật sự biết được năng lực của Phủ Hy Đại Nhân. Cửu Thiên Tuế không thể không bội phục ý tưởng lớn mật của Tu Tùy. Hóa ra thủ hạ của ký chủ, quả nhiên không phải là người bình thường. Nếu hắn ta có thể khống chế Phủ Hy Đại Nhân, trận pháp này không những có thể kích hoạt, mà hiệu quả của nó cũng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nhưng Phủ Hy Đại Nhân lại không phải A Miêu A Cầu. Dễ dàng bị khống chế như vậy, ký chủ không cần lo lắng. Tu Tùy kia sợ là đã xem nhẹ bản lĩnh của Phủ Hy Đại Nhân. Không, là ta đã tính sót điều gì? Tô Mộc nói, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của cô căng thẳng lên. Từ khi biết Phủ Hy bị coi như mắt trận, cô mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút thôi. Cô đã tính sót cái gì? Cửu Thiên Tuế cũng cảm nhận được Tô Mộc căng thẳng. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy ký chủ căng thẳng đến mức tim run lên. Nó không dám phát ra âm thanh, đồng thời còn đang trích xuất thông tin từ các thế giới trước đó. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó cho ký chủ. Cả đêm không ngủ, Tô Mộc vẫn không nghĩ ra được thiếu một chút đó là gì. Liền quay trở lại thời điểm Phủ Hy xuất hiện vừa rồi. Phủ Hy rời đi, bởi vì tiếng bước chân bên ngoài là của Tu Tùy. Hắn ta bước vào phòng với ánh nắng ấm áp bên ngoài. Cười ôn nhu, An Nhiên phu nhân làm sao vậy? Ánh mắt rơi vào Trung Ly An Nhiên nằm trên giường. Có chút lo lắng, hôn mê, Tô Mộc bình tĩnh trả lời. Ánh mắt Tu Tùy rơi vào khuôn mặt tái nhợt của Tô Mộc. Hắn ta cau mày nói, chủ tử. Ngài thức trắng cả đêm sao? An Nhiên phu nhân tuy quan trọng, nhưng không quan trọng bằng thân thể của chủ tử. Cách chương.